chiếu đèn pin lại xung quanh. Vì là con đường cũ nên đường không rộng lắm, cách đó không xa có một cây ATM. Nói không chừng thông qua nó có thể tìm được một số manh mối quan trọng. Lúc này ngân hàng đã đóng cửa làm việc, muốn lấy được video cũng phải đợi đến sáng mai. Lô Chính Long nói, xem ra chúng ta phải báo cáo việc này với cấp trên, chuyện này quá nghiêm trọng. Gọi cho cục trưởng Kiều. Tôi hỏi, tốt hơn là lên báo cáo với anh ba trước. Lô Chí Long suy nghĩ thấu đáo hơn tôi, cục trưởng Kiều cũng đã lớn tuổi, nếu còn cho ông ấy biết, phải lo lắng chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe. Lúc này có lẽ anh ba đã trở về nhà, điện thoại của anh ba luôn được bật 24/24. Điện thoại được kết nối nhanh chóng, tôi nghe thấy anh ba trực tiếp hỏi, có chuyện gì vậy? Tiểu Kiều có thể bị nghi phạm trong vụ tiếp viên hàng không bắt giữ làm con tim. Lô Chí Long giải thích ngắn gọn chuyện đã xảy ra. Đầu dây bên kia điện thoại không còn động tĩnh nữa. Lô Chí Long kiên nhẫn đợi mấy giây nhưng vẫn không có âm thanh. Nghĩ rằng có vấn đề với tín hiệu, anh ta thì thầm. Này, anh ba vẫn còn ở đó chứ? Tất nhiên là tôi vẫn còn ở đây. Giọng nói truyền qua điện thoại làm tôi giật mình. Thông báo với mọi người quay lại đồn cảnh sát họp. Trong vòng 20 phút nữa, nếu không ai có mặt, lão tử sẽ xử lý bọn hắn như thế nào. Anh ba thực sự đã tức giận rồi. Lô Chính Long cúp máy, gọi điện cho huynh đệ quay lại đồn cảnh sát. Tôi sững sờ nhìn những dấu vết trên mặt đất, rồi chìm sâu vào cảm giác tự trách mình. Nghi phạm đã treo cái xác Hoàng Lão Tam trước mặt nhà tôi. Cái xác thứ hai được đặt ở dưới cầu Tam Nguyên. Kẻ sát nhân hiểu quá rõ về chuyện của tôi. Hắn cũng biết tôi và Tiểu Kiều có một mối quan hệ tốt. Tôi bảo vệ các tiếp viên, vậy mà lại không nghĩ đến Tiểu Kiều có thể gặp nguy hiểm. Sao trông cậu vẫn còn bàng hoàng vậy? Lô Trinh Long kết thúc cuộc gọi. Tôi... Lời còn chưa nói hết, não bộ của tôi đã chạy với tốc độ cao. Tất cả những thứ này đều giống như trong một thước phim. Lướt qua tâm trí tôi với một tốc độ cao, tôi nghĩ rằng đã bỏ lỡ một thứ gì đó. Có một số điều không rõ ràng, hình ảnh được chạy lại một lần nữa. Rốt cuộc từ khi nào mà tên sát nhân lại để ý đến tôi chứ? Lô Chí Long thấy tôi đang ở trong tình trạng thế này, anh ta không làm phiền nữa. Tôi không biết xung quanh mình rốt cuộc đang xảy ra những gì. Khi định thần lại, tôi trở lại phòng họp của đồn cảnh sát. Giường gấp của anh ba ở trong một góc. Trước khi tan sở, Tiểu Kiều đã cẩn thận giúp tôi dọn giường. Tầm nhìn của tôi hơi nhòe đi, nước mắt trào ra khóe mắt. Sự biến mất của Tiểu Kiều không phải là chuyện nhỏ. Anh ba đã sử dụng mối quan hệ của mình, khiến nhân viên ngân hàng phải từ giường tỉnh dậy để trích xuất cho chúng tôi đoạn video của cây ATM. Cam của máy ATM nhìn không rõ lắm, lại là ban đêm, khoảng cách khá xa, vị trí cũng không được tốt lắm, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mơ hồ. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể thấy bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Kiều. Tiểu Kiều. Tôi thì thầm tên Tiểu Kiều, nước mắt tôi chảy ra, nhưng tôi vẫn mở to mắt muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Một chiếc xe tải dừng lại bên cạnh Tiểu Kiều. Người lái xe thò đầu ra và nói điều gì đó với Tiểu Kiều, hình như có vấn đề. Nói vài câu, tài xế mở cửa bước xuống, hai người tiếp tục nói chuyện. Tiểu Kiều không kịp đã bị tấn công bất ngờ. Không! Tôi kêu lên, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên. Mặc dù Tiểu Kiều bị tập kích nhưng vẫn không dễ dàng để kẻ sát nhân thành công, hai người đã đánh nhau. Cảnh tượng kéo dài hơn 5 phút, Tiểu Kiều bị kẻ sát nhân còng tay và đẩy lên xe. Sau đó hắn còn đóng cửa rồi lái xe đi. Hình ảnh cuối cùng dừng lại ở chiếc biển số xe. Đáng tiếc là bức ảnh rất mơ hồ chỉ nhìn thấy 1-2 con số. Anh ba xanh mắt đứng lên nói. Tôi không cần nói bản chất của vụ án này là gì, chắc chắn mọi người cũng đã hiểu. Tên này không đơn thuần là khiêu khích nữa mà là tuyên chiến. Tôi không quan tâm các cậu dùng phương pháp gì, dù là đào bát tấc đất cũng phải tìm ra kẻ tình nghi cho tôi. Tiểu Kiều chắc chắn phải được bình an vô sự. Rõ! Huynh đệ cùng nhau hét lên. Lô Chính Long và các huynh đệ bắt đầu hành động. Họ sẽ đi tìm chiếc xe trong video.

hai người ở khoảng cách này sẽ không làm tổn thương nhau cũng như không có cảm thấy quá xa lạ. Nếu một người lạ tiếp cận khoảng cách này lần đầu tiên, theo bản năng, mọi người sẽ lui lại vài bước và giữ khoảng cách này không thay đổi. Khi chiếc xe dừng lại, khoảng cách giữa Tiểu Kiều và chiếc xe gần như chỉ hơn 1 mét. Sau khi tài xế xuống xe, khoảng cách giữa hai người họ đã tăng lên rất nhiều. Báo cáo của vị tiến sĩ này đã trích rất nhiều số liệu quan sát để làm rõ sự thật này. Nếu một bên ở trong một môi trường không thoải mái, dù là cùng giới hay khác giới, họ vẫn giữ khoảng cách xã hội với một ý thức nhỏ. Lại nhìn vào màn hình máy tính, tôi như bị sét đánh. Nghi phạm là một người phụ nữ, thay vì là một người nam và một người nữ như trước đây tôi đoán. Từ đầu đến cuối trong vụ án này chỉ có thể là một nghi phạm. Nhìn chiều cao và dáng người của nghi phạm, cũng như hành động thấy nghi phạm là một người phụ nữ. Nhiều nghi ngờ ngay lập tức trở nên rõ ràng. Tại sao lại có những thứ như là gôm bôi trơn cao cấp trong vali? Trong trường hợp bình thường, người đàn ông không cần thứ này. Nhưng khi phụ nữ sử dụng một số công cụ nhất định, họ sẽ cần những thứ này. Tôi có chút hoang mang về sự tàn ác của kẻ sát nhân. Nếu là đàn ông thì khó có thể ra tay tàn độc trước vẻ đẹp rực rỡ như vậy. Tất nhiên đây chỉ là cá nhân của tôi. Ngược lại, phụ nữ có thể vô cùng tàn nhẫn và độc ác. Những suy đoán này của tôi cũng có thể hỗ trợ bởi rất nhiều trường hợp. Nữ sát nhân hàng loạt được xếp hạng thứ tư trên thế giới là Lina của Nga. Cô ta đã sử dụng một phương pháp để gây tội ác dã man. Cô ta thường dùng búa, bàn là, tác phẩm điêu khắc và các vật cứng khác để làm vỡ hộp sọ của những người già neo đơn. Một số còn bị đánh hơn 24 lần theo mức tàn nhẫn nhất. Trong một lần, Lina đã dùng búa đập vỡ hộp sọ của một người phụ nữ 82 tuổi và phóng hỏa nhà của bà ta nhằm che đậy chứng cứ. Trong một thời gian dài, cảnh sát Nga tin rằng kẻ giết người hàng loạt là đàn ông. Người thân và hàng xóm của Lina cho rằng cô là một bà nội trợ dễ thương và rất tốt bụng. Mọi người đều không tin rằng cô là một nữ sát nhân hàng loạt tàn bạo và đáng sợ nhất trong lịch sử của Nga. Với suy nghĩ này, tôi cảm thấy cần được gọi cho Lôi Chính Long và nói điều này chính là hướng phát hiện. Đúng lúc này, điện thoại di động của tôi đổ chuông, là Lôi Chính Long gọi. Tôi nhanh chóng nhấc máy và nói: "Nghe tôi nói, nghi phạm rất có thể là một phụ nữ." Phía bên kia điện thoại của Lôi Chính Long hét lên: "Nghe tôi nói trước, chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe của tình nghi. Mau mang hộp dụng cụ của cậu tới đây." "Anh nói gì?" "Tôi không nghe rõ." "Cảnh sát giao thông đã tìm thấy chiếc xe khả nghi. Tôi đang vội đến đón anh. Tôi sẽ đến đồn cảnh sát ngay lập tức. Anh mang theo hộp đồ nghề và đợi tôi ở cửa đồn cảnh sát." Vì kiểu gì cũng gặp nhau nên tôi không vội vàng nói cho anh ta biết kẻ sát nhân là phụ nữ. Tôi cầm lấy hộp đồ nghề, kiểm tra thấy không thiếu sót gì, liền cầm điện thoại lao ra khỏi phòng pháp y số 2. Vừa chạy đến cửa đồn cảnh sát, Lôi Trinh Long phanh gấp, chiếc xe cảnh sát dừng ở trước mặt. Tôi mở cửa, nhảy lên xe, chiếc xe lao nhanh như một con gió. Tôi chưa kịp chuẩn bị nên đã bị ngã về phía sau. Tôi lồm cồm ngồi lại chỗ nói: "Kẻ tình nghi là phụ nữ." "Cậu nói gì vậy?" Anh ba ngồi ở ghế phụ quay đầu xuống hỏi. "Anh cũng ở đây à?" Tôi hơi kinh ngạc vội nói: "Tôi đã xem video rất nhiều lần, hung thủ là phụ nữ." "Cậu có chắc không?" 100% là phụ nữ." Tôi trước kia nói chuyện đều có chút chần chừ, đây là lần đầu tiên tôi dám khẳng định một cách gì đó chắc chắn như vậy. "Phụ nữ?" Anh ba lặp lại một lần nữa, rồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Tôi ngồi sau hỏi Lôi Trinh Long: "Chiếc xe được tìm thấy ở chỗ nào?" "Còn nhớ tòa nhà chưa hoàn thành mà chúng ta phát hiện ra xác chết đầu tiên không? Nó ở không xa." "Tòa nhà chưa hoàn thành, tại sao lại là tòa nhà chưa hoàn thành? Có mối liên hệ gì giữa điều này không?" Tôi tin chắc rằng một bước đi của kẻ sát nhân đều có mục đích. Cô ta không bao giờ tùy ý bỏ xe ở đó. Tôi vội vàng hỏi: "Còn hiện trường thì sao?" "Người cảnh sát giao thông phát hiện nó không thấy máu." Câu nói của Lôi Trinh Long chỉ khiến cho tôi cảm thấy ổn định hơn một chút. không có vết máu cũng không có nghĩa là không có gì. Điều này chỉ cho thấy trước đó Tiểu Kiều không bị thương. Thứ tôi quan tâm bây giờ là Tiểu Kiều thế nào. Trước khi thúc giục tôi, Lô Chí Long đã phóng xe rất nhanh. Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ nhanh, liền giục anh ta tăng tốc. Đại ca à, tôi đã đạp hết ga rồi, không thể đi nhanh hơn được nữa. Lô Chí Long thực sự đã cố hết sức. Khi dừng lại, anh ta đạp phanh. Lốp xe cọ sát dữ dội với mặt đất phát ra âm thanh chói tai. Chiếc xe đột ngột trượt về phía trước 5 mét trước khi dừng lại hẳn. Không khí nồng nặc mùi cao su cháy. Đồ chết dẫm, cậu không thể giảm tốc độ mới đạp phanh được à? Anh ba tức giận lườm Lô Chí Long. Không phải lỗi của tôi, chính là Tiểu Thạch đã yêu cầu tôi nhanh hơn. Trước mặt anh ba, Lô Chí Long giống như một cậu bé ngoan ngoãn. Tức cầm hộp đồ nghề mở cửa và chạy xuống. Có một chiếc xe cảnh sát giao thông đậu ở bên đường. Hai anh cảnh sát giao thông đã đợi sẵn trước xe, thấy tôi họ liền chào hỏi. Tình hình thế nào? Tôi hỏi thẳng. Chúng tôi đang kiểm tra nồng độ cồn ở ngã tư gần đây thì nhận được tin báo của quần chúng nhân dân. Ở đây có một chiếc xe mở cửa nhưng bên trong không có ai. Chúng tôi đến kiểm tra thì phát hiện đó chính là chiếc xe các anh đang tìm. Cảnh sát giao thông giới thiệu ngắn gọn về tình hình. Lô Chí Long chạy tới hỏi. Có nhân chứng nào không? Không có. Chỉ là dùng điện thoại gọi cho cảnh sát. Cái này có thể hoàn toàn tra ra số được. Chắc là của hộ gia đình nào đó gần đây hoặc là một người qua đường. Hai cảnh sát giao thông cũng cảm thấy bầu không khí rõ ràng không bình thường. Thấy anh ba bước ra khỏi xe, bọn họ tin chắc rằng đã có xảy ra một vụ đại án. Danh tiếng của anh ba không ai không biết. Sắp đến tuổi nghỉ hưu mà anh ấy vẫn tự mình đến hiện trường để giải quyết. Điều đó đủ cho mọi người tự hiểu. Anh ba bước xuống xe nói. Tôi làm phiền các cậu rồi. Chúng tôi nhân lực không đủ. Các cậu có thể giúp chúng tôi tìm video giám sát của các nút giao thông gần đây được không? Đương nhiên không thành vấn đề gì. Cảnh sát giao thông nhấc bộ đàm rồi liên hệ. Ngoài ra cho tôi bản thông tin về chiếc xe này. Không thành vấn đề, tôi lập tức gửi ngay. Anh ba ngừng nói, cùng Lô Chí Long đứng bên cạnh chiếc xe nhìn tôi kiểm tra dấu vết. Tôi đặt hộp đồ nghề rồi tiến hành xem rồi quan sát tình trạng chung của chiếc xe. Chiếc xe không lưu lại dấu vết gì. Băng ghế sau lộn xộn, mọi thứ đều bị xé rách. Có lẽ là do đánh nhau. Tôi không thấy có vết máu rõ ràng, tâm trạng cũng bình ổn lại một chút. Tôi mở hộp dụng cụ, đeo kính bảo hộ và găng tay cao su, rồi lấy đèn UV ra. Dưới sự chiếu sáng của ánh đèn, những dấu vết như vết máu, dấu vân tay, tóc đã được xuất hiện. Tôi kiểm tra ghế sau trước, hoàn toàn không có vết máu, nhưng thấy rất nhiều sợi tóc trên ghế. Dùng nhíp gấp thì thấy đây là các nang tóc. Chúng không phải là rụng tự nhiên, mà bị nhổ ra trong lúc đánh nhau. Khốn khiếp! Tôi chửi rủa tức giận đến nghiến răng. Bình tĩnh! Anh ba nghe thấy tôi chửi thề liền khuyên nhủ. Tôi lấy túi ra, để tóc vào đó và tiếp tục kiểm tra. Dưới ghế xe tôi tìm thấy một bình xịt, lắc nhẹ vẫn còn một chút dung dịch trong đó. Tôi cầm lấy rồi xịt nó ra ngoài kính xe, không khí truyền đến một mùi thơm đặc biệt ngọt ngào. Tôi không thể không chửi rủa, tôi chắc chắn cái lọ này là chloroform. Đặc tính của chloroform là rất mạnh. Giờ đây nó gần như là bị cấm. Nó là chất phụ gia cho một loại thuốc xịt và được sử dụng để hỗ trợ giảm đau nhanh sau khi chấn thương. Dùng nó với liều lượng vô cùng ít. Thứ này có thể gây nhiễm độc nếu nó được ra hấp thụ một lượng lớn. Cậu tìm gì thế? Anh ba lo lắng hỏi. Thuốc mê. Tôi chiếu tia cực tím vào. Trên lọ không có dấu vân tay. Tôi cho cái lọ vào túi rồi đưa cho anh ba. Anh ba xem xét chiếc túi và đưa nó cho Lô Chí Long. Lô Chí Long nhìn nó một cách cẩn thận. Sau khi xem xét anh ta hỏi. Thứ này giống như thứ điều chế. Nghi phạm là người có năng lực rất mạnh. Chỉ có một điều, tại sao cô ta phải sử dụng chloroform? Nghe Lô Chí Long nói vậy, tôi ngừng kiểm tra. Đúng vậy, tại sao lại dùng chloroform? Y học hiện đại chủ yếu sử dụng Sefosura và Isosuva để gây mê, dễ sử dụng hơn nhiều so với chloroform và ít độc hơn. Chloroform khó bảo quản, không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh mặt trời. Sản phẩm tinh khiết rất nhạy cảm với ánh sáng. Khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời sẽ tương tác với oxy trong không khí và dẫn đến phân hủy ra phosgener có độc tính cao. Nói cách khác, nếu không chú ý, bạn có thể tự đầu độc mình. Chloroform có thể là có ý nghĩa rất quan trọng đối với nghi phạm. Điều tra xem ai đã chết vì ngộ độc chloroform trong vài năm qua hay không, cho dù đó là một tai nạn ngoài ý muốn. Tôi nghĩ đến một khả năng. Lôi Chi Long lấy điện thoại di động ra, đi gọi điện. Tôi tiếp tục điều tra xong xe thì phát hiện ra trong ghế có một vài sợi nhỏ. Không nhìn ra đó là chất liệu gì, nhưng rõ ràng không phải là vải bọc ghế. Rất có thể Tiểu Kiều và nghi phạm đã ngã khi đánh nhau trong ô tô. Đây cũng là một manh mối mới. Tôi bỏ sợi đó vào túi. Lôi Trinh Long cũng vừa quay lại nói: các huynh đệ đã đi điều tra, nếu có kết quả họ sẽ thông báo ngay. Thế tôi vẫn bận rộn kiểm tra ghế sau. Lôi Trinh Long lại hỏi: cậu không kiểm tra ghế trước à? Tôi nói mà không thèm nhìn: lát nữa kiểm tra, ngay cả khi có manh mối trong buồng lái, nghi phạm chắc chắn sẽ xử lý qua. Tiểu Kiều bị nhốt ở ghế sau trong khi ít nhất nửa giờ. Cô ấy có đủ thời gian để lại cho chúng ta nhiều manh mối quan trọng. Hy vọng như cậu nói. Lôi Chính Long không nói gì thêm. Chiếc xe này có 3 hàng ghế, dấu vết tập trung ở hàng ghế thứ 2. Sau khi kiểm tra nó, tôi kiểm tra đến hàng ghế thứ 3. Vừa cúi đầu xuống, tôi thấy dưới ghế xe có một vật sáng bóng. Tôi cầm lên xem, đó là chìa khóa của Tiểu Kiều. Bên cạnh chìa khóa có một vài nét vẽ nguệch ngoạc. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp lại dấu vết này sau đó rồi đưa cho anh ba. Đây là những gì Tiểu Kiều để lại, nó hẳn có manh mối rất quan trọng. Anh ba cau mày nhận lấy nó. Bức tranh này vẽ gì vậy? Lôi Chính Long nhìn qua một lượt nhưng cũng không phát hiện thấy gì. Tôi có thể tưởng tượng Tiểu Kiều đã phát hiện ra một manh mối quan trọng. Tuy nhiên sự di chuyển của cô ấy bị hạn chế. Hơn nữa lúc đó chiếc xe đang di chuyển nên dấu vết cô ấy để lại rất khó để xác định. Tôi di chuyển đến chiếc xe. Dưới tia cực tím không phát hiện bất kỳ dấu vết nào, ngay cả dấu vân tay. Nghi phạm có thể đeo găng tay, hơn nữa còn xử lý qua buồng lái. Tôi chỉ thấy một vài sợi và không biết liệu chừng nó có hữu ích hay không. Tôi đặt nó vào trong một cái túi. Giờ khỏi buồng lái, hai người họ vẫn đang xem xét dấu vết. Có phát hiện gì không? Tôi hỏi. Lôi Chính Long lắc đầu, anh ba nói: nó trông như một dấu hiệu, có quá nhiều khả năng. Tôi cầm lấy rồi xem xét một hồi, nhưng cũng không hiểu gì. Bức tranh quá thô, ngay cả khi chính Tiểu Kiều là người tự vẽ, nhìn lại cô ấy cũng không hiểu mình vẽ gì. Anh ba nói: mang những thứ này về kiểm tra, có kết quả càng sớm càng tốt. Gửi ảnh này cho tất cả cảnh sát, có lẽ ai đó sẽ nhận ra những gì dấu hiệu này đại diện cho cái gì. Để tôi đưa anh về. Lôi Chính Long xung phong phân việc. Anh ba dặn dò: cậu lái xe chậm thôi, an toàn là trên hết. Lôi Chính Long, cậu gọi thêm huynh đệ để đến đây điều tra. Đã rõ. Lôi Chính Long miệng nói rất hay nhưng chân vẫn như cũ. Anh ta đạp chân ga, chiếc xe lao vù đi. Tôi im lặng trong xe nhìn chằm chằm vào biển báo. Tôi luôn cảm thấy rằng mình đã nhìn thấy thứ đó ở đâu rồi, nhưng tôi không thể nhớ ra. Khi định thần lại, tôi thấy xe đã dừng lại ở đồn cảnh sát quận phía Nam Thành. Tôi lập tức mở cửa nhảy xuống, xách vali đi được vài bước, liền nghe thấy Lôi Chính Long ở sau lưng hét lớn: tự chăm sóc bản thân, Tiểu Kiều sẽ không sao đâu. Nhất định, nếu có tin tức, bất kể là tốt hay xấu, anh phải thông báo cho tôi càng sớm càng tốt. Tôi gật đầu sải bước nhanh vào tòa nhà. Lôi Chính Long cười nói: nếu có tin tức mới phải là tin tức tốt, làm sao có thể là tin tức xấu? Ừ, hẳn là tin tức tốt. Tôi xoay người bỏ vào trong. Tòa nhà vẫn vắng lạnh, tôi chạy một mạch xuống phòng pháp Y số 2 và bắt tay ngay vào việc kiểm tra. ngay khi bắt đầu làm việc, tôi đã quên mất sự tồn tại của thời gian. Hơn nữa, Tiểu Kiều còn chưa rõ tung tích. Việc kiểm tra không chỉ yêu cầu tốc độ mà còn không được phép mắc lỗi. Trên thực tế, chỉ có 3 loại mẫu vật cần xét nghiệm, đó là tóc, sợi và lọ thuốc mê tự chế. Hai lần đầu tiên tôi kiểm tra chúng, lần thứ 3 mới yêu cầu kiểm tra tỉ mỉ. Vì bị thương ở tay nên động tác của tôi có chút lúng túng. Kiểm tra về sợi tóc đưa ra rất nhanh, một sợi tóc là của Tiểu Kiều, xét nghiệm DNA hoàn toàn nhất quán, nhưng còn một sợi mẫu vật không cho ra kết quả. Trong trường hợp bình thường, tuổi và giới tính có thể được xác định bằng cách kiểm tra sợi tóc. Những người đã đi trước trong ngành đã đúc kết được một số quy luật. Qua kính hiển vi điện tử cho thấy, rìa tự do của lớp biểu bì tóc nam giới khi bị thành niên có vẻ sắc nhọn hoặc là hơi cùn, trong khi nữ giới thì là nhẵn hoặc là mịn. Tuy nhiên, theo kết quả quan sát và đo đạc đặc điểm hình thái của tóc của 34 nam và 57 nữ Trung Quốc, sự khác biệt về hình thái của sợi tóc nam và nữ không đáng kể. Phương pháp kiểm tra nhiễm sắc thể có thể xác định được giới tính của nghi phạm, nhưng tốt hơn hết là yêu cầu tóc còn tươi. Nếu để sợi tóc lâu hoặc là để trong môi trường ẩm ướt, tỷ lệ xuất hiện các thể nhiễm sắc hình quang bị giảm, dễ xảy ra kết quả âm tính giả. Xét nghiệm nhiễm sắc thể dựa trên phương pháp nhuộm hình quang của nang lông và mô rễ tóc để quan sát sự xuất hiện của các hình quang nhỏ rồi sẽ xác định giới tính. Còn những sợi lông không rõ nguồn gốc ở tay của tôi hiện hoàn toàn không có manh mối. Một phương pháp khác đó là xác định hàm lượng lưu huỳnh trong tóc. Thường thì hàm lượng lưu huỳnh trong tóc là từ khoảng 3% đến 5%. Lưu huỳnh có khả năng oxy hóa mạnh và có thể oxy hóa xanh làm phai màu. Vì hàm lượng lưu huỳnh của tóc nam và tóc nữ khác nhau, thời gian cần thiết để hóa xanh, phai màu là khác nhau. Xác định giới tính thông qua tóc được xác định dựa trên điều này. Tôi làm sạch tóc sau đó sấy khô thì lấy 0,1 gram cho vào ống nghiệm để xác định tôi đã thử nhiều mẫu. Sau đó cho 1ml dung dịch kali hydroxy 10% vào đun sâu cho hòa tan, thêm nước cho đủ 15ml. Lấy 2ml từ đó cho vào ống nghiệm nhỏ, thêm một giọt dung dịch xanh methylene 1%, đậy kín bằng một lượng dung dịch ancan thích hợp, cho vào nồi cách thủy 50C cho ẩm. Sau đó chỉ cần quan sát thời gian phai màu của màu xanh methylene. Nó mất dần đối với nam giới trong vòng 3 phút, mất dần đối với nữ giới sau 3 phút. Khi có kết quả, tôi đã chết lặng. Tổng cộng tôi đã lấy 5 mẫu, 3 mẫu trong số đó mất dần trong vòng 3 phút, 2 mẫu trong số đó mất dần sau 3 phút. Tôi chết lặng, đây là tình huống gì? Suy nghĩ của tôi là có vấn đề trong quá trình thử nghiệm của mình. Tôi đã kiểm tra cẩn thận quá trình thử nghiệm và xác định rằng không có vấn đề gì. Vậy thì vấn đề nằm ở mẫu vật. Cẩn thận quan sát mẫu vật dưới kính lúp của bàn làm việc, các mẫu vật hình thức đều giống nhau. Đột nhiên tôi nghĩ đến một điều khả năng. Để xác minh có khả năng này, cần phải có kính lúp điện tử có độ phóng đại cao. Biểu bì tóc của người trẻ vị thành niên sắp xếp dày dặn, mép tự do có răng cưa. Các đầu bên của biểu bì tóc thường xuất hiện những trường hợp chất chéo, kết cấu phức tạp, biểu bì tóc có thể những khuyết tật nhỏ. Một số mảng biểu bì của tóc rụng ra dính vào bề mặt chân tóc. Sau khi đạt đến trạng thái nguyên sinh, các lớp biểu bì của tóc sắp xếp chặt chẽ. Một phần rìa tự do của lớp biểu bì tóc trở nên nhẵn, độ lồi lõm giảm nhẹ. Từ rìa tự do của các vết nứt dọc, bề mặt có các lỗ nhỏ hoặc là vảy. Bề mặt của tóc trong thời kỳ sơ khai có thể nhìn thấy được với các lỗ hình thành tự do dung toàn bộ tóc. Sau tuổi già, biểu bì của tóc sắp xếp thưa thớt, các mép tự do nhẵn hơn, bề mặt lồi lõm và các mô giảm hoặc là biến mất, kết cấu rõ hơn. Bằng cách này, tôi thấy tóc mình thu thập được từ hiện trường rất khác. Điều này khẳng định suy đoán của tôi rằng kẻ sát nhân đang đội tóc giả. Câu hỏi đặt ra là tại sao kẻ sát nhân lại đội tóc giả? Lúc này đầu óc của tôi rất rối, không suy nghĩ được gì. Tôi viết câu hỏi này ra vở rồi vẽ lên một dấu chấm hỏi lớn. Tiếp tục kiểm tra sợi. Việc xác định sợi chủ yếu sử dụng khả năng hòa tan của nhiều loại sợi khác nhau trong các thuốc thử hóa học khác nhau để xác định được, đem đến kết quả thu được để so sánh với hệ thống cơ sở dữ liệu của cảnh sát. kết quả không làm tôi ngạc nhiên. Những sợi vải này đều đến từ quần cao cấp, một lần nữa cho thấy nghi phạm rất giàu có. Tôi không quan tâm đến thời gian, cầm bịch xịt lên và nghiên cứu nó. Đây là điều tôi quan tâm nhất. Tôi tin chắc rằng nó có thể cung cấp cho mình rất nhiều manh mối. Cái lọ thoạt nhìn bình thường, đưa gần lên mũi ngửi, trong lọ có mùi thơm thoang thoảng. Chắc chắn là mỹ phẩm của nữ giới. Có dấu vết của việc tháo rời mở miệng lọ, có thể thấy kẻ sát nhân rất cẩn thận. Tôi ngồi nghiên cứu cái lọ một hồi, nhưng không tìm ra thêm một manh mối nào. Đột nhiên một cơn chóng mặt mạnh mẽ ập đến, tôi gần như không thể đứng dậy, ngồi gục xuống bàn làm việc. Tôi ôm đầu, một lúc sau cơn chóng váng dần dần giảm bớt. Tôi liếc nhìn thời gian, vậy mà đã đến 4:30, vài tiếng nữa trời sẽ sáng. Thời gian trôi qua nhanh, tôi còn tưởng tượng điện thoại của mình hết pin, không thì sau cả đêm không thấy tin tức gì. Tôi cầm lên thì thấy pin vẫn còn. Có một câu nói cổ rằng không có tin tức gì là tốt, nhưng trái tim của tôi thắt lại, cảm giác thật khó chịu. Lần này tôi thực sự trải nghiệm cảm giác mệt mỏi có nghĩa là gì. Tôi gọi cho Lưu Chính Long và hỏi về tiến độ. Gọi Lưu Chính Long khàn khàn. Anh ta nói đã cho người tản ra tìm, nhưng cũng không có phát hiện gì mới. Trong quá trình điều tra, một nhân chứng đã được tìm thấy. Một bà cụ đi ngang qua thấy người trong xe đó xuống xe rồi lên xe khác. Nhưng bà cụ mắt không tốt, người hình dáng như thế nào cũng không nhìn rõ, chứ đừng nói đến biển số xe. Còn hình vẽ của Tiểu Kiều, cảnh sát trong toàn thành phố đã đều xem qua, nhưng không ai hiểu gì. Thậm chí huy động cả những người nhà của họ tới xem nhưng cũng không có ích gì. Cảm giác thật khó chịu khi hy vọng bị dập tắt. Tôi nhắc anh ta uống thêm một chút nước rồi cúp máy. Nghĩ đến khoảng thời gian trong đêm Tiểu Kiều đã phải chịu đựng rất nhiều, cơn tức giận trong lòng tôi bùng cháy ngay lập tức, lòng tôi như lửa đốt. Tôi nắm chặt tay đập xuống bàn làm việc lần nữa. Sau một cơn đau nhói, tôi lại thấy choáng váng, đứng không nổi nên đã ngã xuống nền đất lạnh. Giữa cơn mê, tôi nhìn thấy Tiểu Kiều bước vào phòng pháp y số 2. Trên mặt nở một nụ cười ngọt ngào, nụ cười của cô ấy khiến cho người khác tan chảy. Tôi đưa tay ra cố gắng giữ lấy Tiểu Kiều, nước mắt không ngừng chảy xuống. Tôi thật sự không muốn Tiểu Kiều nhìn thấy mình như thế này, nhưng tôi không thể làm gì khác. Nhìn thấy Tiểu Kiều bị bắt đi, trước mặt tôi hiện lên một tia gợn sóng. Tiểu Kiều biến mất, trước mắt tôi là một nhà xác lạnh lẽo. Một cảm giác bất lực ập đến, tôi một lần nữa trải qua cảm giác mất mát. Con người là vậy, chỉ khi mất đi họ mới biết giá trị và học cách trân trọng nó. Tôi thậm chí còn không nói nên lời, loại chuyện này đã xảy ra một lần, tôi thật sự lại để nó xảy ra một lần nữa. Tôi nằm trên nền đất lạnh, trong đầu hiện lên đủ loại suy nghĩ lẫn lộn, cảm giác như não sắp bị nổ tung. Nằm được khoảng một nửa tiếng, điện thoại đột nhiên vang lên. Tôi cố gắng đứng dậy, nhìn dãy số là số của Lôi Chính Long gọi. Lòng tôi rối bời, chỉ có hai khả năng là tin vui, manh mối mới hoặc là tin dữ. Tôi hít một hơi, run rẩy trả lời điện thoại. Sao mãi mới trả lời điện thoại vậy? Có một tình huống xảy ra ở đây. Còn nhớ hôm qua cậu đã yêu cầu điều tra về vụ án có liên quan đến chloroform không? Tôi thật sự đã tìm thấy một vài trường hợp. Bây giờ tôi không có thời gian để xem xét. Tôi gửi mail cho cậu, cậu tự xem đi. Nói xong, Lôi Chính Long lại cúp máy. Tôi còn chưa kịp hỏi thăm về tiến độ của anh ta. Không còn thời gian, tôi không còn thời gian. Tôi ngồi xuống trước máy tính, tự mình lẩm bẩm. Trong hộp thư xuất hiện một mail, đúc chụp vào để mở ra. Đây là các trường hợp cũ. Có hơn 100 trang, tôi không ngờ rằng lại có nhiều sự cố liên quan đến chloroform như vậy. Đó là một vụ án lớn, cách đây nhiều năm. Một nhà máy lớn đã gặp sự cố trong kho chứa. Chloroform bị rò rỉ ra ngoài khiến cho người ta bị ngộ độc và chết. Đó là một tai nạn lớn. Kéo chuột xuống một chút nữa, một người đàn ông giàu có ở địa phương đã chết vì ngộ độc trong một tai nạn ở bệnh viện. Có rất nhiều trường hợp như vậy, tôi xem được một nửa tài liệu, lại chóng mặt, phải nằm trên bàn nghỉ ngơi một lúc. Có lẽ do mệt quá, tôi vừa nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Giấc ngủ này kéo dài trong vài giờ. Phòng pháp y số 2 không còn ánh sáng mặt trời, tôi không biết mình đã ngủ trong bao lâu thì nhạc chuông điện thoại đánh thức. Mơ màng tìm điện thoại là của Lô Chính Long gọi. Cậu làm gì đó sao mãi mới nghe điện thoại của tôi? Lô Chính Long làm nhảm. À không có gì, anh có tin tức gì không? Trước mắt thì vẫn chưa có phát hiện gì. Anh ba gọi chúng ta đi họp, tôi đang trên đường về, chút nữa gặp. Nói xong anh ta liền cúp máy. Họp, lúc này vẫn còn muốn họp. Tôi lại tức giận. Bọn quan liêu đáng chết, lúc này còn có tâm trạng để họp. Trên lầu truyền đến tiếng bước chân, phải rất nhiều người quay lại mới truyền đến tiếng chân như vậy. Có vẻ như có khá nhiều người tham gia. Không còn cách nào khác, tôi và Lô Chính Long là người đầu tiên phát hiện ra nên sẽ không thể thiếu hai chúng tôi. Động tĩnh lớn như vậy cũng không biết trong cuộc họp là những người như thế nào. Tôi đoán bộ dạng của mình bây giờ rất chật vật, nhưng trong phòng pháp y số 2 này không có gương, chỉ có mấy tấm thép nhẵn miễn cưỡng có thể soi. Thoạt nhìn thật sự rất xấu hổ, đầu tóc bù xù, khuôn mặt nhợt nhạt. Tôi không hài lòng, nhưng cũng không muốn làm cho mình đẹp hơn, chỉ rửa mặt rồi bước ra khỏi phòng. Đi đến cầu thang, Lô Chính Long đã đứng ở đó đợi tôi. Sao trông cậu lại như thế này? Lô Chính Long hỏi. Tôi thích thế này, anh không thích thì đừng nhìn. Tôi mặc kệ Lô Chính Long, tự mình đi về phía phòng họp. Lô Chính Long thở dài tiếp tục hỏi. Cậu xem hồ sơ thế nào rồi, đọc xong chưa? Tôi mới xem được một nửa, nếu không phải vì cuộc họp này tôi đã đọc hết xong rồi. Lô Chính Long thấy tôi tức giận nên đã không nói gì nữa. Lúc mở cửa phòng hội nghị, tôi đã chết lặng. Phòng họp nhỏ chật ních người. Tôi thậm chí không thể kể tên hầu hết mọi người. Nhưng nhìn vào những chiếc quân hàm trên đồng phục, tôi biết những người này có lai lịch như thế nào. Tất cả những nhân vật lớn nhỏ trong hệ thống cảnh sát của thành phố chúng tôi đều ở đây. Lô Chính Long chưa bao giờ thấy một trận chiến lớn như vậy. Hai người chúng tôi đứng ở cửa không biết nên làm gì. Hai người ngồi xuống đi, chúng ta tiếp tục họp. Chủ trì cuộc họp là phó cục trưởng. Anh ta cũng là phó cục trưởng trẻ nhất trong thành phố. Tôi nhìn quanh một vòng không thấy cục trưởng Kiều đâu. Trái với những gì tôi nghĩ, cuộc họp kết thúc một cách nhanh chóng. Gọi chúng tôi đến chẳng qua chỉ để chúng tôi giới thiệu về tình hình cơ bản của vụ việc. Sau đó, vị phó cục trưởng cho rằng tên này đã phát điên, đây là sự khiêu khích trắng trợn đối với cảnh sát. Tất cả các bộ phận phải phối hợp với nhau để phá án. Tôi đã quan sát tất cả, biểu hiện của mọi người đều rất nghiêm túc. Những người này biết cục trưởng Kiều, nhiều người trong số họ còn là được cục trưởng Kiều giới thiệu. Mức độ nổi tiếng của Tiểu Kiều ai cũng biết. Tôi tin rằng cuộc sống của một kẻ sát nhân từ bây giờ sẽ hẳn rất khó khăn. Được rồi, tất cả hãy di chuyển. Chúng tôi hy vọng mọi người có thể mang đến cho chúng tôi những tin vui sớm nhất có thể. Phó cục trưởng tuyên bố tan họp. Đây là một cuộc họp cấp cao nhất và ngắn gọn nhất tôi đã tham dự kể từ khi làm việc. Lô Chính Long đang định mở cửa, cửa đột nhiên mở ra. Một đồng nghiệp chạy vào hoảng sợ nói. Không, không tốt rồi, lại phát hiện ra một cái xác khác. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Tôi nghe xong thì choáng váng. Đại não của tôi gần như ngừng hoạt động. Lô Chính Long đem vị đồng nghiệp kia xách lên hét lớn. Tình hình như thế nào? Cậu nói rõ ràng một chút. Ở đâu? Tìm thấy thi thể như thế nào? Người báo tin cũng hoảng sợ, không nghĩ trong phòng họp lại có nhiều người lãnh đạo như vậy. Tiểu Lôi, thả cậu ta ra để cậu ta từ từ nói. Phó cục trưởng nói. Lô Chính Long buông tay anh ta ra. Vị đồng nghiệp này hoàn hồn, hít một hơi dài nói. Đã tìm thấy một thi thể nữ tiếp viên thứ ba. Lần sau cậu có thể nói hết trong một lần được không? Lô Chính Long thở dài một hơi, mọi người trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy tôi còn hơi ngây người, Lô Chính Long lai mạnh tôi một cái. Tỉnh lại, không phải là Tiểu Kiều. Trong cơn chấn động dữ dội, thức tỉnh tôi đã dần tỉnh lại. Tôi nhìn thấy Lô Chính Long đang nói, nhưng không nghe được anh ta đang nói gì, chỉ thấy mấp máy môi. Này, cậu không phải bị ngốc chứ? Lô Chính Long nhìn thấy bên cạnh có một chai nước khoáng nhỏ, trong chốc lát tất cả nước đều đổ lên trên đầu tôi. Bị kích thích bởi nước, tôi hoàn toàn bình phục. Nhìn Lôi Chi Long hỏi, Đây là có chuyện gì vậy? Không phải Tiểu Kiều, đó là một cái xác của nữ tiếp viên hàng không thứ ba. Cậu đi xem một chút đi. Có thật sự là không phải là Tiểu Kiều? Để chắc chắn tôi hỏi lại. Thật sự không phải là Tiểu Kiều. Tôi hít một hơi thật mạnh, lúc này mới hoàn hồn trở lại. Tôi biết được vị trí của cái xác thứ ba từ miệng của đồng nghiệp. Nó nằm trên nóc tòa nhà văn phòng của thành phố. Lôi Chính Long sửng sốt, tôi cũng chút choáng váng. Đó là vị trí văn phòng công ty của Chí Quân. Chí Quân cũng chính là từ tòa nhà đó ngã xuống chết. Kẻ sát nhân muốn làm gì? Còn ngây người ra đó làm gì? Mau hành động đi! Phó cục trưởng hét lên. Đã rõ. Hai chúng tôi chạy ra khỏi phòng họp đi xuống lầu. Lôi Chính Long vừa chạy vừa hỏi, tôi đi lấy xe, cậu lấy dụng cụ. Nhìn tình trạng của cậu bây giờ, liệu có đi được không? Tôi hỏi ngược lại. Không được cũng phải được, ngoài tôi ra còn người nào khác sao? Lôi Chính Long ngừng nói, Đỗ Phàn đến nay vẫn chưa có tin tức gì, không biết khi nào cô ấy mới về. May mắn thay, buổi sáng tôi đã được ngủ một chút, thể lực coi như cũng được hồi phục phần nào. Trở lại phòng pháp y số 2, tôi nhanh chóng kiểm tra hộp đồ nghề. Khi chắc chắn không thiếu thứ gì, tôi cầm lấy nó rồi chạy đi. Kẻ tình nghi hẳn tối qua rất bận rộn, không chỉ bắt cóc Tiểu Kiều mà hắn còn cho chúng tôi một cái xác khác. Tuy rằng đây không phải là một điều tốt, nhưng cho thấy tối qua Tiểu Kiều không có việc gì. Xe của Lôi Chính Long dừng lại ở cửa, cửa đã mở sẵn, tôi trực tiếp nhảy vào trong xe. Còn chưa kịp đóng cửa, chiếc xe đã lao đi. Tôi ngồi ở băng ghế sau, thở hổn hển. Lôi Chính Long vừa lái xe vừa hỏi, cậu nói xem tên sát nhân này có ý gì? Tôi cảm thấy hắn làm mọi chuyện đều hướng đến cậu. Cậu cùng người ta có thủ án gì không? Anh thấy tôi là kẻ hay gây thủ chuốc oán với người khác sao? Tôi, Tiểu Thạch, là một người đàn ông tốt, chưa bao giờ cãi nhau với ai. 2 năm đầu không có gì nổi bật, thời gian còn lại bị lụy do mất mối tình đầu. Sau khi ra trường đi làm, phần lớn thời gian đều ở văn phòng pháp y số 2. Cho dù là thù cũng không phải là do người sống. Xe chạy tới dưới lầu, một nhân viên bảo vệ đã đứng từ lâu. Chúng tôi vừa xuống xe, bảo vệ chạy đến chào. Vừa nhìn đã nhận ra Lôi Chính Long. Là hai người, đã lâu không gặp. Bác bảo vệ nhiệt tình chào hỏi. Tâm trạng của tôi và Lôi Chính Long đều không tốt. Tôi không nói gì, Lôi Chính Long lên tiếng. Tôi thấy tốt nhất chúng ta đừng bao giờ nên gặp nhau nữa. Anh không thấy sao, mỗi lần chúng ta gặp đều có chuyện không tốt xảy ra. Nhân viên bảo vệ im lặng. Vừa đi lên, Lôi Chính Long vừa hỏi, tình hình thế nào, anh có thể cho tôi biết rõ ràng hơn được không? Là như thế này. Nhân viên bảo vệ nói, tầng cao nhất của tòa nhà chúng tôi đã bị khóa, nó được dọn dẹp vào sáng nay. Người quét dọn thấy tầng trên mở cửa toang ra khi đang lau sàn, vì tò mò nên đã lên xem. Kết quả thấy một xác chết bị dọa cho hôn mê bất tỉnh. Đồng nghiệp cô ấy thấy vậy có chuyện không hay nên gọi bảo vệ. Chúng tôi đi lên kiểm tra. Đúng là quá thảm. Lôi Chính Long thúc giục, nói vào trọng điểm. Một người phụ nữ đã chết, tướng mạo rất xinh đẹp mà lại chết quá thảm. Tôi không biết phải nói như thế nào. Mấy người đàn ông to lớn trong đội đều bị hù cho sợ, phải mất một hồi lâu mới bình phục lại tinh thần. Tôi không nói nên lời, từ lời nhân viên của bảo vệ hoàn toàn không tìm ra một điểm mấu chốt nào. Theo lời của anh ta, hiện trường có lẽ đã có rất nhiều người tới, những dấu vết để lại theo đó cũng bị phá hủy. Tôi hỏi, có phát hiện ra ai khả nghi không? Hiện trường có bị xáo trộn hay không? Bảo vệ nói với vẻ mặt ngượng ngùng, không tìm thấy ai, cô gái đã chết lâu rồi, chúng tôi không biết cô ấy xuất hiện ở đây khi nào. Chìa khóa trên nóc tòa nhà luôn ở trong phòng bảo vệ.